Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184 Thôn Trang. 184 Thôn Trang. Tạ Huyên lại lần nữa cẩn thận quan sát này căn mảnh vải thượng tin tức. Mảnh vải thượng bộ đã nhiễm hồng, nhưng đuôi đoan còn hảo, chỉ có một ít tinh tinh điểm điểm màu đỏ đốm tích. Như vậy xem ra, bị thương người xuất huyết lượng hẳn là cũng còn hảo. Mảnh vải ở miệng vết thương quấn quanh vài vòng sau, ngoại tầng cũng không có sũng nước. Tạ Huyên ánh mắt dừng ở mảnh vải đuôi đoan, đột nhiên trong mắt đột nhiên co rút, liên quan cầm mảnh vải tay phải đều run lên một chút. Tiểu thuyết phỏng, đây là, từ từ, mảnh vải đuôi đoan ở xé rách chỗ phụ cận 1-2 hào mễ tả hữu. Còn có một cái tiểu xé khẩu, loại này xé đồ vật thói quen, là từ nhỏ liền có, đương nhiên ở bên ngoài xé bố cơ hội không nhiều lắm, nhưng xé giấy cơ hội không ít, từ ở xé đồ vật thời điểm, thích trước xé một cái nho nhỏ khẩu, sau đó lại từ bên cạnh xé, loại này kỳ quái thói quen, trừ bỏ từ bên ngoài, đại khái cũng sẽ không có người thứ hai có, từ nàng. Tạ Huyên ở chung quanh cẩn thận kiểm tra rồi một chút. Lại không có lại nhìn đến mặt khác vết máu nhỏ giọt. Trừ bỏ thảo cùng thổ bên ngoài không còn có mặt khác sự vật. Tiểu thuyết võng đi phía đông vẫn cứ là hiện tại cần thiết phải làm lựa chọn. Tạ Huyên dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới phía đông dấu vết chỗ. Dần dần trước mắt hình dáng rõ ràng lên, ước chừng 20 phút sau. Một cái thôn trang nhỏ xuất hiện ở trước mắt, thôn trang sao, khó trách, người sói sát trò chơi này khởi nguyên, bối cảnh chính là ở trong thôn, ban ngày mọi người đều là bình thường thôn dân, mà ở mỗi tháng viên chi dạ buổi tối, sẽ có dấu ở thôn dân chung người lang hóa thân người sói thương tổn thôn dân. Nhiều như vậy cục, sẽ có lấy chân chính thôn trang làm bản đồ phó bản hết sức bình thường. Chỉ bằng nói rốt cuộc xuất hiện, cười khẽ một chút. Đã tới rồi thôn phụ cận, Tạ Huyên thả chậm bước chân, khẽ meo meo lại gần qua đi, nhưng mà đi đến thôn bên cạnh chỗ, một cổ dị dạng cảm giác lại lần nữa nảy lên trong lòng. Không đúng, này cũng quá an tĩnh, thời gian này điểm không nên như vậy an tĩnh. Đáp mắt thấy đi, thôn tựa hồ là cực kỳ bình thường thôn, muốn nói nơi nào có chút không bình thường. Đó chính là nhân gia cùng nhân gia chi gian khoảng cách đều khá xa. Không bằng ngoại giới thôn như vậy phòng ở gian chặt chẽ tương liên. Xem ra này thổ địa không đáng giá tiền a. Nơi này mỗi hai đống thạch ốc chi gian đều có 100-200 mét khoảng cách. Bất quá nhà ở đảo cũng đều mấy tương giao ở tầm mắt trong phạm vi. Mỗi nhà phụ cận đều có một mảnh nhỏ có thể gieo giống thổ địa. Thổ địa bên cạnh còn có một vòng nho nhỏ mộc rào chắn. Ngăn không được người nào. Gần có thể sử dụng tới làm giới hạn phân chia. Lại hướng nơi xa xem. Có thể nhìn đến trong thôn có giếng nước. Treo ở trường cây gỗ thượng tuyên truyền giảng giải loa chờ phi thường thường thấy trong thôn. Phương tiện, bùn đất lục địa, đủ loại kiểu dáng cục đá cùng cỏ dại. Còn có top 5 top 3 không biết tên cây cối. Hết thảy nhìn qua đều như là một cái bình thường thôn. Trừ bỏ không thấy bất luận cái gì một cái thôn dân bóng dáng. Tạ Huyên trầm mặc đi đến gần nhất một cái phòng ở trước. Ánh mắt chợt lóe, cửa phòng tượng có một cái rõ ràng phù điêu trạng 8. Tiểu thuyết võng đây là, người chết 8 hào phòng ở, 8 hào đã bị loại trừ, đóng lại cửa phòng không thể trở lên khóa. Tạ Huyên nhẹ nhàng đẩy. Môn liền kéo kẹt xoay tròn mở ra, phòng trong tuy rằng lôi kéo bức màn, nhưng vẫn cứ không ảnh hưởng ban ngày phòng nội tầm mắt. Đây là một gian kết cấu phi thường đơn giản tiểu phòng ở. Ánh vào mi mắt đầu tiên là một gian hơn 10 mét vuông chủ thính. Chủ thính chung phía sau đặt một cái mộc chất cái bàn. Mấy cái ghế, cục đá phô mặt đất, trên bàn có một cái không có ăn bánh mì. Còn có một ít bánh mì cạn, một lọ uống lên một nửa thủy cùng với một lọ tựa hồ còn không có khai phong thủy. Phòng đối diện mặt trên tường là một cái kiểu cũ đồng hồ treo tường. Kim dây như cũ cùng cục đi tới. Thời gian là 7:50, Trừ lần đó ra, phòng khách chung không có mặt khác đồ vật. Mặt khác hai cái nhà ở, một cái là rửa mặt thất, một cái là đơn người phòng ngủ. Phòng ngủ chỉ có giường, đèn cùng cửa sổ, rửa mặt trong phòng đồng dạng có đèn cùng cửa sổ. Sở hữu cửa sổ đều lôi kéo bức màn, phòng ngủ chăn là tán loạn. Hiển nhiên, ít nhất lúc ban đầu là có người ngủ quá. Từ chăn rơi dụng tư thế có thể thấy được, chăn chủ nhân là chính mình xốc lên chăn đi xuống giường. Phòng ngủ trên cơ bản không có gì cho bụi, cũng không có mặt khác phá hư dấu vết cùng vết máu. Xem ra Tám Hào cũng không phải chết vào trong nhà. Sao, bổn cục đã có hệ thống bảo hộ. Nói cách khác, Tám Hào cũng không phải ban đêm bị người sói giết chết. Nếu hắn là đêm tối chết ở chính mình trong phòng, những người khác không có lý do gì đem hắn thi thể dọn đi ra ngoài. Huống hồ cái loại này chăn kéo ra hình dạng cực kỳ tự nhiên. Kia hắn là chết vào ban ngày đầu phiếu, vẫn là mặt khác ngoài ý muốn đâu. Lại hoặc là, Tám Hào là bị lang giết chết, nhưng hắn chết thời điểm cũng không ở chính mình phòng nội. Hắn có cái gì cho dù biết buổi tối có nguy hiểm, cũng nhất định phải đi ra ngoài lý do sao? Này một ván người sói cùng thần bài hoạt động thời gian vẫn cứ là tách ra, không tồn tại cùng thời gian xuất động đánh vào cùng nhau khả năng. Lại còn có một kiện lệnh người để ý sự. Tạ Huyên rời khỏi phòng ngủ, lại lần nữa trở lại phòng khách, ánh mắt dừng ở trên bàn còn sót lại một chút đồ ăn tượng, tạm dừng vài giây. Ở Tám Hào trong phòng hoa thời gian cũng không trường, từ Tám Hào phòng ốc chung ra tới lúc nào cũng gian tượng không đến 7:55, bên trái phía trước cùng hữu phía trước phân biệt có hai nơi phòng ốc. Tả phía trước hơi gần, hữu phía trước xa hơn một chút, hai đống phòng ốc chi gian cũng có khoảng cách nhất định. Tạ Huyên hướng tả phía trước phòng đi đến, lúc này đây trên cửa dãy số là viết hoa 1. Một hào sao, một hào là tồn tại người chơi. Nếu một hào ở trong phòng nói, như vậy hắn môn hiện tại hẳn là khóa. Tạ Huyên lẳng lặng đi qua đi, đem tay làm một cái gõ cửa động tác, chậm rãi tới gần, ở sắp sửa đụng chạm đến môn khi lại ngừng lại, ngược lại chậm rãi cầm then cửa tay, sau đó đột nhiên đẩy, kéo kẹt môn phát ra quen thuộc vang nhỏ thanh, không có bất luận cái gì lực cản mở ra, phòng nội một mảnh an tĩnh, đục lỗ nhìn lại là cùng Tám Hào phòng cùng loại bố cục. Sẽ không thật là một tòa, không thành đi. Tạ Huyên ấn đường hơi trao túc, duỗi tay ở đã mở ra trên cửa bổ gõ hai hạ. Đường, đường, chung quanh quanh quẩn thanh thúy hồi âm mơ siêu không có người đáp lại. Tạ Huyên tiến vào phòng nội, toàn bộ bố cục cùng Tám Hào phòng giống nhau. Chủ thính là một cái bàn, bất đồng chính là, này trương trên bàn rỗng tuếch, không có thủy cũng không có đồ ăn. Tạ Huyên lại mở ra di động nhìn thoáng qua nhân vật trạng thái. Chết đi người chơi vẫn là chỉ có phía trước hai hào. 7 hào cùng 8 hào. 1 hào đánh dấu thập phần bình thường. Tạ Huyên đi vào phòng ngủ. 1 hào chăn bị đơn giản tùy tay điệp một chút. Là cái sạch sẽ người đâu. Chẳng lẽ là cái muội tử. Bất quá có thể xác định 1 hào không phải từ từ. 1 hào phòng không còn có mặt khác đáng giá chú ý đồ vật. Nhưng nếu mặt khác người sống phòng cũng là như thế này, kia này bản thân chính là nhất đáng giá để ý tình huống. Ở có hệ thống bảo hộ dưới tình huống, là cái gì làm cho bọn họ sôi nổi xa rời quê hương? Hết chương.